Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 110, chỉ điểm Cố Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín nhiệm cũng thông qua thực chiến mà bồi đắp. Có Đường Tam ở đây, mọi người đều cảm giác tất cả đều trôi chảy. Đường Tam đã trở thành một nhân vật trọng yếu. Hắn là linh hồn của đoàn đội, là người chỉ huy chiến đấu, làm cho đồng đội phát huy được năng lực của bản thân họ. Do đó làm mọi người trở thành một thể thống nhất. Ở kiếp trước, thời kỳ niên thiếu, Đường Tam trong đoàn đội cũng là hồn sư hệ khống chế, là linh hồn của cả đội. Kiếp này dù không còn am hiểu khống chế như kiếp trước, nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hướng dẫn bọn Vũ Băng Kỳ cũng là điều dễ dàng. Có hắn, mọi người hoàn toàn có thể phát huy được thực lực 120. Vũ Băng Kỳ là người có cảm nhận khắc sâu nhất. Hắn xem như là người có tu vi cao nhất ở đây. Khi chiến đấu có thể đem thực lực của mình phát huy được liền có cảm giác rất su y gờ sứa y gờ. Hắn thậm chí cảm nhận được thực lực của mình dường như lại tăng lên. Hắn hiểu được, cũng không phải là thực lực của bản thân tăng lên, mà là dưới sự chỉ dẫn của Đường Tam, hắn có thể triển khai rất tốt năng lực mà thôi. Điều này thực sự là quá tốt rồi. Đêm ngày thứ hai đã đến. Năm người lần nữa tìm một nơi khá cao nghỉ ngơi. Vừa ăn tối xong, Cố Lý liền đụng Đường Tam. Tiểu Đường, hắc hắc, Cố Lý nháy mắt ra hiệu với hắn. Hai ngày ở chung này, Đường Tam phát hiện, kỳ thực tính cách của Cố Lý cũng rất hoạt bát. Chỉ là bình thường dường như lộ ra vẻ nghiêm túc, rời đi ánh mắt của các sư phụ. Bản tính của vị sư huynh này dần lộ rõ hơn. Cố Lý và Độc Bạch đều là kỳ vọng của các sư phụ. Độc Bạch tăng lên quả thực quá khó khăn, mà Cố Lý cũng đã đạt đến tứ giai, cho nên thừa nhận áp lực càng lớn hơn. Đường Tam cười nói, làm gì vậy, Cố Lý sư huynh? Cố Lý cười hắc hắc nói, ngươi hiểu mà, đêm qua chúng ta không phải nói rồi sao? Đường Tam tất nhiên biết Cố Lý nói về điều gì. Vũ Băng Kỳ cũng đã đến gần, tuy nói là Đường Tam muốn chỉ điểm Cố Lý, nhưng Vũ Băng Kỳ nghe Đường Tam giảng thuật thu được không ít điều tốt, nên nghe một chút Đường Tam chỉ điểm Cố Lý, không chừng cũng có trợ giúp với chính mình. Trình Tử Tranh ở trên ngọn cây, Độc Bạch cũng không lên cây nữa. Cả hai đều vây lại. Chiến đấu hôm nay, Vũ Băng Kỳ đã bắt đầu sử dụng vung tay mũi tên để phóng thích băng chùy. Lực xuyên thấu của băng chùy tăng lên gấp đôi, kết hợp với băng nguyên tố áp xúc, uy năng càng lớn, phạm vi công kích cũng lớn hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là tình huống hắn chưa thành thạo. Vũ Băng Kỳ hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình có thể áp xúc băng chùy thành băng châm, đây tuyệt đối là sát chiêu. Nhìn Đường Tam sử dụng phong nhận mạnh mẽ như vậy, hắn đối với thủ pháp vung tay mũi tên của mình cũng rất tin tưởng. Độc Bạch và Trình Tử Tranh cũng để ý, đêm qua bọn họ dù đã nghỉ ngơi nhưng vẫn nghe được một chút. Hôm nay thấy Đường Tam muốn chỉ điểm Cố Lý, bọn họ cũng hứng thú, chuẩn bị lắng nghe. Trình Tử Tranh cũng được Đường Tam chỉ điểm vài câu, nhưng đó là kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, nàng rất tò mò nhìn hài tử nhỏ nhất này, nhìn hắn bị các sư huynh vây quanh, không biết hắn sẽ chỉ điểm Cố Lý như thế nào. Đường Tam nói với Cố Lý, Cố Lý sư huynh, thì quang biến của ngươi vô cùng mạnh. Có vài phần đặc điểm thành lập tuyệt đối. Cho dù đối thủ có tu vi cao hơn ngươi cũng bị thời gian ngưng cố ảnh hưởng. Việc tu luyện thì quang biến đã bị cường độ huyết mạch của ngươi ảnh hưởng. Ta thấy rằng muốn tăng lên cường độ huyết mạch không chỉ có một phương thức là làm cho huyết mạch trở nên nồng đậm hơn. Tăng lên nồng độ huyết mạch đương nhiên là rất tốt. Nhưng đối với yêu thần biến hy hữu như của ngươi thì rất khó khăn. Ta cảm thấy có một biện pháp khác mà ngươi có thể thử. Cố Lý nghe xong, hắn vốn nghĩ Đường Tam sẽ chỉ cho mình một ít kỹ xảo để đối phó với Trương Bạch Bân. Lại không nghĩ hắn chỉ điểm mình tu luyện thì quang biến. Các sư phụ cũng không có phương pháp nào tốt, chỉ là làm cho mình không ngừng kích thích huyết mạch, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để tăng cường thực lực. Đường Tam có thể có biện pháp gì tốt hơn sao? Sau khi nghe Đường Tam nói, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên một chút thất vọng. Đường Tam dường như không nhìn thấy biến hóa của Cố Lý. Tiếp tục nói, ngoài tăng lên nồng độ huyết mạch, chúng ta tu luyện yêu thần biến chính là kích thích huyết mạch. Con đường này rất đúng, nhưng phương thức kích thích cùng với làm thế nào để có hiệu quả thì cần chúng ta phải tự mình tìm tòi. Sư huynh có thể bắt đầu từ điểm này. Thì quang biến là khống chế thời gian, là thông qua tinh thần lực điều động huyết mạch chi lực để tiến hành. So với các yêu thần biến khác, thì quang biến yêu cầu tinh thần lực cao hơn nhiều. Thời gian là một tồn tại vô cùng huyền diệu. Nó luôn vây quanh chúng ta, nhưng lại không thể bắt được. Mọi người thường nói đã hối hận vì việc gì đó, bởi vì thời gian đã qua không thể quay về được, nhưng có thể làm thời gian tạm thời ngưng kết. Trong tương lai khi ngươi càng cường đại, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian trong ngắn ngủi. Đây mới là điểm cường đại nhất của thì quang biến. Cho nên nếu muốn tăng lên thì quang biến, ngươi cần tăng lên tinh thần lực. Tu luyện tinh thần lực có một loại phương pháp rất đơn giản. Chính là tiêu hao. Đem tinh thần lực của mình triệt để tiêu hao hết. Thậm chí là không còn một chút nào. Chờ khi nó khôi phục sẽ thấy được tăng lên. Ta cảm thấy khi ngươi kích thích huyết mạch tăng lên thì đồng thời nên đem nhiều thời gian và sự chú ý của mình ở tinh thần lực. Nếu tinh thần lực của ngươi cường đại, ngươi kích thích huyết mạch sẽ càng mạnh hơn. Ta cảm thấy thì quang biến càng có khả năng là tinh thần kích thích huyết mạch hơn là bản thân kích thích huyết mạch. Điều này có lẽ có thể trở thành một phương hướng cho ngươi tu luyện. Ít nhất ta thấy nó có hiệu quả trước khi ngươi đạt đến cửu giai đỉnh phong. Đường Tam vô cùng coi trọng thì quang biến. Nơi này cũng không có các sư phụ. Hắn cũng mặc kệ mọi người có hoài nghi vì sao hắn có suy nghĩ như vậy. Muốn đem phương thức tu luyện chính xác nói với Cố Lý. Muốn tăng lên thì quang biến tuyệt đối không chỉ cần kích thích huyết mạch. Nói cách khác là không chỉ đơn thuần tăng lên huyết mạch năng lượng như vậy. Mà còn phải không ngừng thông qua kích thích tinh thần. Làm cho tinh thần chi hải của Cố Lý sinh ra biến chất. Mới có thể làm cho thì quang biến tiến hóa. Muốn chạm đến thời gian áo nghĩa, không có gì cần hơn so với tinh thần lực cường đại. Nếu tinh thần lực của Cố Lý đủ cường đại, số lần sử dụng thì quang biến cũng nhiều hơn. Huyết mạch bị tinh thần lực mạnh mẽ kích thích, khả năng biến chất cũng rất lớn. Nghe Đường Tam nói những lời này, thất vọng trong mắt Cố Lý biến thành kinh ngạc. Chỉ đơn thuần tiêu hao tinh thần lực cũng có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, nghe dường như hơi ngốc, nhưng đây là một phương thức vô cùng đơn giản. Trở về ngươi có thể thử xem, phương thức tu luyện tinh thần lực này đối với ai cũng đều phù hợp. Độc Bạch sư huynh, ngươi cũng có thể thử xem. Thiên hồ chi nhãn của ngươi muốn tăng lên cũng yêu cầu tinh thần lực cường đại. Đương nhiên lúc chúng ta thực hiện nhiệm vụ thì đừng thử. Dù sao tinh thần lực tiêu hao quá độ muốn khôi phục hoàn toàn vẫn cần một khoảng thời gian. Đường Tam chưa nói hết. Phương thức tu luyện hơi ngốc này kỳ thật chỉ thích hợp với nơi có đủ thiên địa linh khí. Ở Pháp Lam thế giới này, ở yêu tinh đại lục này, thiên địa linh khí rất nồng đậm. Ở một nơi như vậy, sau khi thân thể tiêu hao quá độ sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí trong không khí để bổ sung năng lượng cho bản thân. Cả tinh thần lực cũng vậy. Kiếp trước ở Đấu La Đại Lục, phương thức tu luyện này cũng có hiệu quả. Nhưng khẳng định hiệu quả không tốt bằng như ở đây. Chờ sau khi trở về, ta cũng thử xem. Vũ Băng Kỳ không chút do dự nói, cách chương.